Trong lúc hai ông cháu đang luyện ngũ cầm hí, ngoài cổng có tiếng gõ. Giang Khương liền bước ra mở cổng, liền nhìn thấy Tiểu Vũ đang cầm hai cái bát đứng ngoài cổng. Cách Trương.